Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 sách hối đoái điểm. Trương Húc nội tâm cả kinh, không nghĩ tới như vậy một quyền, đạo đức kinh, giá trị cao như thế, hệ thống ánh mắt cao bao nhiêu, Trương Húc là biết đến, Thủy Linh Châu một viên có điều mới 300 điểm, mà này bàn, đạo đức kinh, liền giá trị 1.000 điểm. Trương Húc nội tâm xoắn xuýt, hắn thật sự rất muốn này 1.000 điểm. Thế nhưng, hắn cũng biết, quyển sách này nhiều lật xem mấy lần. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối mới có lợi. Mặc kệ là đối với hắn võ đạo tăng lên, vẫn là đối với hắn thần hồn tăng lên, vẫn là đối với hắn tầm mắt tăng lên, đều rất nhiều ích lợi. Chỗ tốt này, là không dễ dàng thu được. Thế nhưng, Trương Húc thật sự rất muốn rất nhanh tích góp đủ 5.000 điểm. Hối đoái một viên sinh sinh tạo hóa đan cho ông nội Trương Nguyên Lê dùng. Đột nhiên, Trương Húc linh cơ hơi động. Hệ thống, ngươi là muốn đạo đức kinh, kinh văn, vẫn là muốn này bản đại thừa kỳ cao thủ bản viết tay đây. Hệ thống tựa hồ bĩu môi. Tầm thường, đạo đức kinh, kinh văn chỉ giá trị 300 điểm. Này bản viết tay bản mới giá trị 1.000 điểm. Trương Húc cao hứng. 300 điểm cũng là điểm A. Trương Húc liền không nói gì thêm. Mang theo Du Du, vội vội vàng vàng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Có điều tiêu tốn 2 giờ thời gian. Trở về đến Tiểu Hà Thôn. Một cơn gió như thế vọt vào sân. Cho ra ra của chính mình Trương Nguyên Lê chào hỏi. Liền đẩy cửa tiến vào phòng của mình. Trương Húc cầm lấy trên bàn sách một quyển ấn loát phẩm. Đạo đức kinh, hệ thống, cái này, đạo đức kinh, thật sự giá trị 300 điểm sao? Leng keng, ấn loát phẩm, đạo đức kinh, một bộ, giá trị 300 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái vào ấn loát phẩm. Đạo đức kinh, một bộ, điểm thêm 300, EXP thêm 300. Nhất thời, trước mắt, đạo đức kinh, lóe lên, liền biến mất rồi. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 25.277 phần 100.000. Còn kém 74.723 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 3.000 Trương Húc trên mặt hồi hộp. Hệ thống, này bàn, Sơn Hải Kinh, có thể hối đoái sao? Leng keng, ấn loát phẩm, Sơn Hải Kinh, giá trị 100 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái vào ấn loát phẩm. Sơn Hải Kinh, một bộ, điểm thêm 100, EXP thêm 100. Hệ thống, này bàn, chấm ngoặc kép. Trương Húc cầm lấy một quyển sách, thử nghiệm nhìn có thể hay không hối đoái. Kết quả, trừ, đạo đức kinh, Sơn Hải Kinh, lại hối đoái. Kinh thi, sở từ, ly tao, luận ngữ, trang tử, mạnh tử, tuân tử, quỷ cốc tử. Kinh thi, hối đoái điểm là ít nhất, chỉ có 5 điểm, mà, đạo đức kinh, điểm là cao nhất, 300 cái điểm, trang tử, quỷ cốc tử. Cũng từng người hối đoái 200 cái điểm, còn lại đều ở 200 điểm đến 5 điểm trong lúc đó. Cuối cùng hối đoái 825 cái điểm. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 26.127 phần 100.000. Còn kém 73.973 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 3.850 Trương Húc đại hỉ. Đi ra khỏi phòng. Ông nội, ta có việc gấp. Muốn đi vào thành phố một chuyến. Cơm tối không cần chờ ta. Trương Nguyên Lê liền vội vàng hỏi. Tiểu Húc, ngày mai lại đi không được sao? Ngày hôm nay đều muộn như vậy. Đều hơn 5 giờ. Lập tức sẽ ăn cơm. Trương Húc nói rằng, ông nội, đúng là việc gấp, nhất định phải lập tức đi trong thành phố một chuyến. Ngài ăn cơm đi, đừng chờ ta đã trở về, lại tùy tiện làm chút gì ăn. Nói, Trương Húc liền hấp tấp ra ngoài, ra cửa viện liền hướng An Tức trấn đi đến. Đi tới trấn trên, chẳng muốn các loại xe công cộng, trực tiếp đón một chiếc taxi, đi ra Hối Sách Thành. Ra Hối Sách Thành là Đông An thị to lớn nhất nhà sách. Ở phía nam, cách An Tức trấn không như vậy xa, có điều hơn 20 phút, liền đến Ra Hối Sách cửa thành. Tiền xe khoảng chừng là 26 nguyên. Trương Húc cho tài xế 30 nguyên. Liền tìm Linh cũng không muốn. Một con chạy tiến vào Ra Hối Sách Thành. Trương Húc tiến vào Ra Hối Sách Thành. Liền thẳng đến 5 tầng. Chư Tử Bách Gia, Hoa Hạ Quốc các đời lý học, triết học sách, phương Tây triết học sách đều ở 5 tầng. Trương Húc phỏng chừng, những sách này tịch điểm hẳn là tương đối cao. Đến 5 tầng, nhìn lít nhà lít nhít sách. Trương Húc lộ ra nụ cười sán lạn. Hệ thống, này bàn, chấm ngoặc kép, leng keng, ấn loát phẩm á bên trong sĩ nhiều đức. Hình nhi thượng học, có đối với bản nguyên vũ trụ, đối với thế giới bản chất thảo luận, giá trị 100 điểm. Này bàn, chấm ngoặc kép, leng keng, ấn loát phẩm nghỉ mô. Tự nhiên tông giáo đối thoại ghi chép, có đối với thần linh tồn tại hay không? Vũ trụ phát triển thảo luận, giá trị 30 điểm. Này bàn, chấm ngoặc kép, leng keng, thể chữ in Niccolo Machiavelli. Quân chủ luận, có đối với chính trị thể chế thảo luận, giá trị 5 điểm. Hệ thống, này bàn, chấm ngoặc kép, leng keng, ấn loát phẩm, tứ thư ngũ kinh, tập chú, giá trị 200 điểm. Hệ thống, này bàn, chấm ngoặc kép, leng keng, ấn loát phẩm, Hoàng đế Tư Kinh, giá trị 60 điểm. Hệ thống, này bàn, chấm ngoặc kép, Trương Húc cũng là phát hiện, có đối với vũ trụ, thế giới bản chất thảo luận sách, giá trị là cao nhất, tỉ như, tứ thư ngũ kinh, bên trong, cũng là bởi vì ẩn chứa, dịch kinh, vì lẽ đó điểm đặc biệt cao, mà những kia triết học sách, đối với vũ trụ, thế giới vốn là thảo luận sách cũng là giá trị cao nhất. Hạ xuống chính là logic học, luân lý học, điểm ở 20 đến mấy cái điểm trong lúc đó. Giá trị tương đối thấp chính là chính trị học, giá trị thấp nhất chính là những kia tác phẩm văn học. Còn có một chút thi từ ca phú, trên căn bản đều là mấy cái điểm. Thế nhưng, cũng không nhất định, tỉ như, trăm năm cô độc, liền hối đoái 20 điểm. Mà, Na Uy rừng rậm, cũng hối đoái 10 cái điểm. Trương Húc lôi một xe, phàm là hệ thống cho rằng có thể hối đoái thành điểm, đều tới trong xe thả, thả đầy, liền kéo đến dưới lầu, tính tiền, sau đó cầm sách ra ngoài, ra cửa, tìm cái không nơi có người, trực tiếp hối đoái thành điểm, xong, lại tiến vào Ra Hối Sách Thành. Tầm thường cái khác có thể hối đoái sách, Trương Húc cũng là phát hiện, một quyển sách hối đoái cho hệ thống sau khi, liền không thể lần thứ hai hối đoái, mà 5 tầng sách, hầu như đều có thể hối đoái. Có điều 3 chuyến, đem 5 tầng sách hối đoái hơn một nửa, liền hối đoái được rồi 1 vạn điểm. Trương Húc hồi hộp, đương nhiên, những sách này cũng là tiêu tốn Trương Húc mấy vạn hoa hạ tệ. Trương Húc đối với chút tiền này, đã sớm không thèm để ý, lại đi rồi 2 chuyến. Cuối cùng đem 5 tầng có thể hối đoái sách đều hối đoái. Trương Húc thu được 13,200 điểm. Mà Trương Húc mua sách tiền đã tiêu tốn không xuống 8 vạn nguyên. Tính tiền trên quầy người phục vụ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nàng tận mắt đến Trương Húc chạy 5 chuyến, mua giá trị hơn 8 vạn nguyên sách. Thật không biết, người này mua nhiều như vậy sách, có thể xem xong sao? Đừng nói là người phục vụ, chính là nhà sách quản lý cũng là chú ý tới Trương Húc. Thậm chí chuyên môn hô một người phục vụ, muốn cho Trương Húc xe đầy tử. Trương Húc từ chối. Tiếp đó, Trương Húc đến lầu 4. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.